Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, cực hoang khốn cục. Đám người nhìn qua gào thét hướng phương xa Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này quyết định nhanh chóng, quét ngang tất cả tư thái. Quả nhiên là sắc bén tuyệt thế. Một đời đại khấu, hoành hành vạn dặm, không người có thể ngăn. Cứ như vậy bị giết chết. Im lặng, người biết cái gì? Cái này hắc sắc thiết kỵ là chúng ta cực hoang chi địa thần binh. Nhiếp thiên vệ, liền cái đại khấu hang ổ đều bắt không được đến. Nói gì tung hoành thiên hạ? Cái gì? Bọn họ liền là nhiếp thiên vệ. Không thể nào, bọn họ không phải trước mắt thánh hoàng cấm vệ quân sao? Làm sao bị một cái tuấn giật thanh niên xuất lĩnh? Còn gọi cái gì đại hoang vương? Cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói thánh hoàng vừa mới đăng vị, tự liền hàng ba đạo pháp chỉ, trong đó một đạo chính là sắc phong Nguyệt Trung Thu là lớn hoang vương. Nguyệt Trung Thu là cái kia cái tiếu ngạo thế hệ thanh niên, giết đến không người dám hoàn thủ dũng mãnh phi thường thanh niên. Đám người tranh luận không ngừng, nhưng một chút cũng không có chậm trễ hành trình. Dọc theo đường gào thét xuống dưới, Nguyệt Trung Thu cũng không có hạ lệnh ngăn cản đám người đi theo. Bởi vì vừa mới thành lập hoàng triều, nhất định phải quyết đoán, quét sạch tất cả trở ngại, để đám người đi theo, chỉ là để bọn hắn nhìn một chút, bản thân, hoặc là thánh hoàng quyết tâm, một chiêu này giết gà dọa khỉ, quả thật bách phát bách trúng, có thể trấn nhiếp một chút người có dị tâm. Nguyệt Trung Thu một ngựa đi đầu, chắp tay sau lưng, ngự không mà đi, có thể nói phong thái tuyệt thế. Ba vị thống lĩnh theo sát phía sau, hắc giáp hiện ra lạnh lùng hàn quang, ở mặt trời chiếu xuống, càng lộ vẻ nhìn thấy mà giật mình. Những nơi đi qua, vô số người ngẩng đầu quan sát, tự nhiên, đi theo người cũng càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tính, cũng không thiếu một chút thám thính tin tức người. Thần phong thống lĩnh, vì sao trước kia không có càn quét đại khấu, mà là lưu làm hiện tại? Nguyệt Trung Thu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng đại thống lĩnh, nghi ngờ hỏi. Đại thống lĩnh quyết định nhanh chóng, từng đơn thương độc mã, truy sát địch nhân vạn dặm, chảm đầu lâu của chúng nó. Vì vậy mà phải xưng hào thần phong. Về đại hoang vương, trước kia thánh hoàng thì có tâm càn quét, thế nhưng cực hoang chi địa cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tựa như mới vừa đại khấu ngọn núi hổ, chỉ cần chúng ta xung phong một cái liền có thể san bằng, vì sao chậm chạp không động thủ? Đơn giản là sau lưng có một chút thực lực ủng hộ. Sợ cắt cỏ không hết, Xuân Phong lại sinh ra. Thần Phong thống lĩnh thấp giọng đáp lại. À, còn có chuyện như thế? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, nghĩ không ra mặt ngoài bình tĩnh, bên trong lại sóng ngầm mãnh liệt. Suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại. Bên ngoài có mấy ngàn năm qua người thứ nhất Kiệt Sở Ngọc trấn áp, ai dám không phục, ai dám có dị tâm? Nhưng sau lưng, bởi vì Nhiếp Thiên Hậu thống trị thời gian hơi ngắn, không cách nào làm đến chu đáo, nhất định là có nhiều lỗ thủng. Cho nên, một lần này Thánh Hoàng ra mặt, ban xuống pháp chỉ, tập hợp những cái kia ngoan cố không thay đổi trước người hướng Hoàng Thành. Thứ nhất là cho thấy quyết tâm, thứ hai là ngăn chặn bọn họ. Một phương diện khác, phái chúng ta hiệp trợ ngài quét dọn nội hoạn. Thần Phong thống lĩnh tiếp tục mở miệng, con người bên trong tràn đầy sát khí. Có thể thấy được, hắn đối những cái kia đại thế lực cũng không khoái. Nguyệt Trung Thu thầm khen, Nhiếp Thiên Hậu quả thật là đại trí tuệ. Cái này cũng là biện pháp tốt nhất. Bằng không, các đại thế lực chiếm cứ đã lâu, thế lực rắc rối phức tạp, nghĩ nhổ tận gốc cơ hồ là không thể nào. Chỉ có thể dung cây dọa khỉ, giết mấy con gà con. cho những người kia làm cường thế tư thái. Phía trước là Cổ Hoa Thành, thành chủ này thế nhưng là cái nhân vật hung ác, tư lịch thâm hậu. Cứ nghe, năm đó Nhiếp Thiên Hậu thống nhất Cực Hoang chi địa lúc, hắn liền là trong đó trở lực một trong, dựa vào thế lực cường đại, cùng cao thâm tu vi, mạnh lên chức thành chủ. Được rồi, chúng ta vẫn là kéo dài khoảng cách a. Lão thất phu này giết người không chớp mắt, từng tại thành này đi qua không ít tu sĩ không phải là bị giết chính là bị cướp sạch. Một chút biện pháp cũng không có, đám người trong lòng rụt rè, tự động hàng chậm tốc độ. Nguyệt Trung Thu tai mắt kinh người, đem lời của mọi người đứng ở trong tai. Hắn nhìn thoáng qua trong tay Thần Phong thống lĩnh giao cho hắn tình báo chỉ thị bức tranh. Thần sắc dần dần lạnh lùng xuống tới. Mục tiêu của bọn hắn chính là thành này thành chủ Nhâm Bá Thiên. Người này thích nhất cậy già lên mặt, bằng hữu đông đảo, cùng rất nhiều đại thế lực, đại gia tộc lui tới mật thiết, thường thường không phục chỉ lệnh, làm sằng làm bậy, thịt cá bách tính. Thành thống lĩnh chắp tay, ngữ khí âm vang, có chút phẫn nộ. Đại Hoang Vương, mời ngươi vì thuộc hạ một nhà già trẻ báo thù. Một cái Nhiếp Thiên Vệ ngồi ở man thú phía trên, toàn thân lay động, thần sắc kích động, cặp mắt đỏ bừng, phủ đầy tơ máu. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn mang thế nhưng là hổ lang chi sư, thiết huyết vô địch, giờ phút này vậy mà chảy xuống nhiệt lệ, nhường hắn có chút chấn kinh. Cái kia Nhiếp Thiên Vệ gặp Nguyệt Trung Thu nhìn tới, lập tức nhiệt lệ tung hoành, ngồi ở dã thú phía trên không ngừng cúi đầu. Thuộc hạ hàng năm chinh chiến bên ngoài, trong nhà cha già mẹ già, đại ca tàu tử, tam đệ em dâu, hơn nữa ta cái kia còn vị thành niên mấy cái tiểu chất nhi, một nhà mười mấy cửa. Cũng bởi vì ta cùng với Nhâm Bá Thiên thuộc hạ có chút gút mắc, ở ta ra ngoài chinh chiến thời điểm, Nhâm Bá Thiên dung túng thủ hạ, đem một nhà già trẻ một mồi lửa đốt cái hài cốt không còn. Nói xong lời cuối cùng, cái kia Nhiếp Thiên Vệ đã khóc không thành tiếng, kín áo giáp cũng bao khỏa không ở cái kia một khỏa kích động bi thống tâm. Có bậc này sự tình, ba vị thống lĩnh lập tức tức giận, sát ý trào lên, bộ hạ của bọn hắn cùng bọn hắn bên ngoài chinh chiến, xuất sinh nhập tử, vẫn còn phải kinh thụ loại này gặp trắc trở, quả thật nhân gian thảm kịch. Nguyệt Trung Thu cũng giận tím mặt, lý giải Vạn Thánh Tông về sau đã dần dần bình tĩnh tâm cảnh lần nữa nóng nảy chuyển động, cũng không phải là bởi vì đối phương là bộ hạ của hắn, hắn mới có thể như thế. Chuyện như thế, liền xem như hắn cùng với đối phương không hề quan hệ, hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tùy ý cái kia Lâm Phách Thiên hoành hành bá đạo, thử nghĩ một lần, người xuất ngoại cùng các đại hoàng triều chinh chiến, mà người một nhà lại ở sau lưng ngươi đâm đao, giết ngươi một nhà lớn nhỏ, ngươi làm sao tự xử? Đoàn người này không phải là muốn động lão già điên kia suy nghĩ à? Hậu phương, đám người mặc dù cách nhau rất xa, nhưng vẫn cảm nhận được gần 100 cái Nhiếp Thiên Vệ lúc này sát ý kinh thiên. Thật đúng là, ngươi xem, bọn họ trực tiếp tiến về Cổ Hoa Thành, căn bản không có ý định đường vòng, một lần này có thể náo nhiệt, nhất định phải đổ nhào thiên không thể. Đám người đã chấn kinh, lại hưng phấn, cùng bọn hắn mà nói, xem náo nhiệt là một mặt, một phương diện khác, bọn họ chưa từng không muốn xem người thu thập lão già điên này. Cổ Hoa Thành, đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, chủ yếu nhất là gần sát có quặng mỏ, có thể sản xuất linh thạch. Vì vậy, ỷ lão mại lão Lâm Phách Thiên chiếm lấy thành này, ở đây gây sóng gió, người nào dám xông Cổ Hoa Thành, còn không mau mau lui tránh. Mênh mang nguy nga tường thành phía trên, một cái bụng tràn đầy ruột mập quân trưởng trường thương trong tay chỉ xéo, khinh thường quát to, bọn họ một đám thủ thành quân sĩ, khôi giáp không ngay ngắn, mặc dù chấn kinh tại Nguyệt Trung Thu đám người uy thế, nhưng không sợ chút nào, bởi vì có cường đại hậu thuẫn chèo chống, bọn họ đều là Lâm Phách Thiên quân tự lực, trước đó chính là một đám không chuyện ác nào không làm giặc cướp. Thành thống lĩnh giải thích nói, Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, ánh mắt tăng vọt, bắn ra một đạo lệ mang, tại chỗ đâm thủng bụng tràn đầy ruột mập quân sĩ, nhường hắn đột tử tại chỗ. Một kích này, lăng bệ bá đạo, căn bản không có một câu nói nhảm, bằng mấy cái thủ thành quân sĩ làm sao có thể chống đỡ được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.